Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 30, liền lão tử một đao đều tiếp không được. Hai càng cầu thu, tiểu tử, ngươi nếu là không có việc gì, liền tại ta cái này trên núi ngây người thêm mấy ngày. Ta nhìn ngươi tiểu tử tương đối thuận mắt, Tống Khuyết đối Dương Tranh nói, lão đầu. Ngươi có phải hay không hâm mộ bản công tử tuyệt thế thiên phú cùng soái khí? Dương Tranh cười một tiếng hồi nói. Dám, lão tử lúc còn trẻ, so ngươi soái nhiều, còn cùng Từ Hàng Tĩnh trai đời trước trưởng môn yêu một trận. Ngươi tiểu tử có gan, đi đem sư phi huyên cùng Tần Mộng giao cho hàng phục. Tống Khuyết cười nhạt một tiếng, nói lên hắn lúc còn trẻ chuyện phong lưu. Ha ha, lão đầu, bản công tử mục tiêu có thể không chỉ có là sư phi huyên Tần Mộng Giao. Giống như Cận Băng Vân bản công tử cũng muốn hàng phục. Lão đầu, bản công tử dám đi hàng phục Tĩnh trai tiên tử, liền sợ ngươi không dám gả con gái cho ta. Dương Tranh ngạo nghễ đáp lại, tiểu tử, ngươi đừng có nói mạnh miệng, Cận Băng Vân ta biết, là Bắc Địa Ma Sư Bàng Ban người. Ngươi dám cùng Bàng Ban đoạt nữ nhân? Ha ha, Bàng Ban mạnh mẽ, liền là lão tử cũng không dám nói có thể toàn thắng. Ngươi tiểu tử nếu có thể cướp đến Cận Băng Vân, lão tử liền là đem hai cái nữ nhi đều gả cho ngươi lại như thế nào? Tống Khuyết cũng là cười ha ha. Lão đầu, cái này thế nhưng là ngươi nói. Đến lúc chớ có đổi ý. Đổi ý, tiểu tử. Ngươi nếu là có thể đánh được Bàng Ban, lão tử cứu đem Ngọc Trí cùng Ngọc Hoa Đô gả cho ngươi. Tốt, không phải liền là Bàng Ban sao? Chờ 2 đến 3 năm, bản công tử giết hắn. Tiểu tử có gan, một hỏi một đáp, có chút tranh phong tương đối vị đạo. Bất quá càng nhiều là một lần trước tiểu tại đấu khí. Dương Tranh nói xong. Đưa tay hướng về phía bầu trời liền là một đao, đao như quang, khí thế như hồng, sông thẳng mây xanh. Giờ khắc này, hắn khí thế lại kéo lên một cảnh giới. So trước đó sử xuất đệ cửu đao, duy ta, lúc mạnh hơn. Không phải liền là ma sư Bàng Ban sao? Không phải liền là một cái đại tông sư sao? Không phải liền là một cái có khả năng nửa chân đạp đến vào phá toái hư không cảnh siêu cấp cao. Thủ sao, bản công tử mục tiêu là trở thành giang hồ đệ nhất tà đế. Bắc Địa Ma Sư tính lại tính là cái gì? Chờ xem, không bao lâu, bản công tử liền đi Bắc Địa đem Bàng Ban làm thịt. Ba ba, Tống Ngọc Trí xinh đẹp tương đương mặt hơi hồng, hờn dỗi một tiếng. Có chút thẹn thùng nhìn Dương Tranh một cái, sau một khắc liền rời đi ánh mắt, trái tim bịch bịch bịch bịch nhảy. Thiện Uyển Tinh nhìn xem Dương Tranh, phương tâm cũng là run lên một cái. Người trong giang hồ, người nào không biết Bắc Địa Ma Sư danh hào, mà trước mắt cái sắc này tương đương lang, lại còn nói muốn cùng Bàng Ban đoạt nữ nhân, mà lại còn nói muốn đi giết Bàng Ban. Giờ phút này bạo phát khí thế, càng là giống như một cái viễn cổ ma thần tại thế một loại. Cường đại đến cực điểm, Thiện Uyển Tinh đột nhiên cảm thấy, cái này nguyên bản có chút đáng ghét sắc tương đương lang. Nhìn lên tới so trước đó thuận mắt nhiều, Dương Huynh, bên kia Lý Thế Dân nghe xong, giờ phút này cũng là có phần là chấn kinh, từ không nghĩ tới, Dương Tranh vì nữ nhân. Lại dám đi trêu chọc Bàng Ban. Bàng Ban là ai? Đây chính là thành danh giang hồ đã lâu tuyệt đỉnh cao thủ. Đương thời ma đạo đại tông sư A. Tốt đại tâm, Hồng Phất Nữ cũng là một thở dài. Giang hồ này trên, ai không biết ma sư Bàng Ban. Mà tiểu tử kia, không chỉ dám đánh Từ Hàng Tĩnh trai hai đại tiên tử chủ ý. Liền Bàng Ban nữ nhân chủ ý cũng dám đánh. Dương Tranh cái này ra hỏa, đến tột cùng là ngây thơ vẫn là ngốc. Ha ha, mọi người không nên dùng quá mức sùng bái biểu tình nhìn xem ta. Các người nhìn như vậy bản công tử. bản công tử sẽ ngượng ngùng. Dương Tranh chú ý tới đám người biểu tình, cười tâu toét cười một tiếng nói, trừ Tống Khuyết ở ngoài, đám người đều là lắc đầu không nói. Tống Khuyết trong mắt lóe lên một tia dị sắc, hắn phảng phất tại Dương Tranh trên thân nhìn thấy cái gì. Trong lòng thầm nói, có lẽ mấy năm sau, cái này tiểu tử thật có thể đem Bắc Địa Ma Sư Bàng Ban cho giết. Xế chiều, Lý Thế Dân một đoàn người đã rời đi. Trước khi đi, Dương Tranh đưa Lý Thế Dân một cái trong chóng tre, nhân tiện đưa Hồng Phất Nữ một khỏa chú nhan đan, đưa Lý Thế Dân đồ vật chỉ là ngụy trang, đưa Hồng Phất Nữ chú nhan đan, khiến Hồng Phất Nữ nhớ kỹ hắn mới là chân chính mục đích. Một khỏa chú nhan đan trực tiếp đem hắn và Hồng Phất Nữ độ hảo cảm tăng lên tới 75. Lần tiếp theo đi Thái Nguyên lúc, thuận tiện cùng Hồng Phất Nữ tiến hành đi sâu vào trao đổi. Hồng Phất Nữ cũng là giang hồ nhất đẳng mỹ nhân, tại Lý đời rõ ràng bên người làm tay chân quá lãng phí, vẫn là thu vào tiên cung tương đối tốt. Lúc này, Tống phủ trong hậu hoa viên, chỉ có Dương Tranh một cái nam nhân, còn lại là Phó Quân Sước, Khô Cầu Vòng Xanh, Tống Ngọc Trí cùng Thiện Uyển Tinh, bốn cái nhân gian tuyệt sắc bồi tiếp hắn một cái nam nhân. Dương công tử, đánh tính lúc nào rời đi? Tống Ngọc Trí nhẹ giọng hỏi một câu. Ngọc Trí không nghĩ ta ly khai, ta liền không rời đi. Dương Tranh cười hắc hắc hồi nói. Dương công tử, Tống Ngọc Trí hờn dỗi một tiếng, xinh đẹp tương đương mặt hơi hơi một hồng. Hừ. Khô Cầu Vòng Xanh cùng Thiện Uyển Tinh đồng thời hừ lạnh một tiếng, giống như là có chút ghen tị một dạng. Ngọc Trí, Ngọc Trí, ta tới tìm ngươi. Cũng tại lúc này, bên ngoài viện đột nhiên vang lên một thanh âm. Ngay sau đó ba đạo nhân ảnh liền xông vào tới. Là ba nam nhân, một người trẻ tuổi đi theo hai cái lão gia hỏa. Dương Tranh hơi nhướng mày. Hắn chính cùng Tư Mỹ chơi cao hứng, thế mà đột nhiên chạy vào tới ba cái liều lĩnh, lỗ mãng ra hỏa, lúc trước Mỹ diệu bầu không khí bỗng chốc bị phá hủy. Hắn sắc mặt lạnh lùng, ánh mắt từ trước đến nay trên thân người quét qua, trong lòng hừ lạnh một tiếng, tới ba người, tuổi trẻ người có giang hồ nhất lưu thực lực, mặt khác hai cái lão đầu, đều là tông sư. Nhìn đến lai lịch không tiểu, bất quá, không cần biết ngươi là cái gì lai lịch, dám phá hủy bản công tử tán gái đẹp tốt bầu không khí. Đều nên đánh, ngươi, là thứ gì, làm sao sẽ cùng Ngọc Trí muội muội cùng một chỗ. Người trẻ tuổi kia nhìn thấy Dương Tranh, quát lạnh một tiếng, còn không mau cút đi ra ngoài, nơi này là ngươi có thể ngốc địa phương sao, nằm tương đương rãnh. Thật là phách lối a. Dương Tranh trong lòng tiếp tục cười lạnh. Hắn tự nhận là bản thân liền đủ lớn lối. Bất quá là đối bại hoại lớn lối. Không có nghĩ tới tên này vừa đến, thế mà so bản thân còn muốn lớn lối. Ngươi lại là thứ gì? Dương Tranh tà tà cười một tiếng, nhìn về phía người trẻ tuổi kia. Hừ, ta là Thiên Địa Minh Minh Chủ Nghĩa Tử. Hôm nay đại biểu Thiên Địa Minh tới cầu hôn, cưới Ngọc Trí làm thê. Người trẻ tuổi kia cười ngạo nghễ. Thiên Địa Minh ngươi tương đương mẹ cái so. Dương Tranh trong lòng một tiếng giống, tay tại phía sau một chảo, bắt tương đương ở đồ long đao hướng về phía này công tử trẻ tuổi liền là một đao. Hơn nữa còn là từ Tống Khuyết chỗ ấy học tới mạnh nhất một đao. Thiên đao duy ta. Thiếu Minh Chủ cẩn thận. Tuổi trẻ bên người thân đi theo hai cái tông sư sắc mặt một biến, đồng thời thoáng hiện mà ra, chắn tuổi trẻ người trước mặt. Oanh, kính khí đụng nhau, Dương Tranh duy ta một đao cường thế bá đạo, xinh xinh đem hai cái tông sư cùng người trẻ tuổi kia cho chấn động đến bay ngược mà ra, chật vật đâm vào này hậu viện trên tường, đem tường đụng sập. Ai yêu ta eo, người người ngươi, ta sẽ không buông tha ngươi, Thiên Địa Minh sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ai yêu, cái kia công tử trẻ tuổi chật vật nằm tại trên đất, hướng về phía Dương Tranh một trận chửi loạn. Ngốc ích, liền lão tử một đao đều không tiếp nổi, còn dám đến cướp nữ nhân lão tử, ngươi là cái thá gì? Dương Tranh trong tay giết long hướng trên đất một cha, dương mắt lạnh lẽo người tuổi trẻ kia, người nhà trước đó không phải rất phách lối sao, bên người không là theo chân hai cái tông sư cấp cao thủ, người nhà hiện tại phách lối nữa à? Dương công tử, Tống Ngọc Chí nghe xong, chỉ cảm thấy trong lòng ngọt ngào vạn phần, nhìn xem Dương Tranh ánh mắt tràn đầy nhu tình, hai càng đưa đến, ba càng tại chừng 6 giờ, cầu cất chứa, cầu hoa tươi, cầu nguyệt phiếu, cầu đánh thưởng, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.